Áo Tư Lạp ho khan một tiếng, gật đầu dõng dạc nói. Viện trưởng, bọn ta chạy xong rồi. Phất Lan Đức gật gật đầu. Ừm, tốt, tốt, chữ Vinh Vinh ngươi thể hiện rất tốt. Được rồi Áo Tư Lạp ngươi cùng chữ Vinh Vinh ở lại học viện, ta đưa bọn họ đi huấn luyện. Vâng, Áo Tư Lạp nói rồi dẫn chữ Vinh Vinh rời đi. Đợi hai người bọn họ rời khỏi, Phất Lan Đức phất phất tay, nói. Xuất phát, đuổi kịp ta. Chấm, nói xong, chỉ thấy mũi chân hắn chìa xuống đất nhanh chóng bước đi, nhắm phương hướng bên ngõ ai học viện đi tới. Mọi người cũng vội vàng đuổi theo. Cách chương.